Nông Kiều có phúc, chương 83, mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc rất sung sướng đáp ứng, cái giá này đặc biệt không tệ, lại nói, người ta cũng tỏ thái độ rõ ràng ở trên bàn cơm, về sau nhà mình có chuyện hắn sẽ giúp, trong nhà vừa vặn có vài cái bánh màn thầu buổi sáng còn dư lại. Nàng liền thỉnh vị đầu bếp Khang sư phó cùng theo Dương Minh Viễn tới đi phòng bếp, nhìn nàng làm mảnh khang. Cũng nói, dùng mảnh khang này, không chỉ chiên thịt nạc ăn ngon, còn có chiên xương sườn, cánh gà, đùi gà, thịt viên, tôm, cá lát, vân vân, đều ăn ngon. Nhưng không thể dùng cánh cùng chân gà mẹ, hai thứ đồ này có chiên như thế nào cũng sẽ không non mềm. Còn có chính là, nhất định phải dùng sống dao dần thịt, như thế càng thêm ngon miệng, ăn lại trơn mềm. Tiếp theo, dùng mảnh đường mịn làm ra hoàng kim hoạt thịt. Dương Minh Viễn đưa 60 lượng bạc cho Trần A Phúc. Nói, món ăn này các ngươi có thể làm cho mình ăn, nhưng ngàn vạn lần không thể nói bí quyết trong đó cho người khác biết. Vừa nhắc lại, chúng ta là một ít buôn bán bình thường, không ít hiếu kính cho người nha môn, nếu nhà cô có chuyện gì, có thể tới thị trấn tìm ta. Trần A Phúc lần nữa nói cảm ơn, lại lấy ra bộ quần áo trẻ em làm cho Dương Tiến, bộ quần áo này làm cũng giống như cho La Mai, chỉ là màu đỏ đổi thành hồng hải đường. Cười nói, biết rõ nhà Dương đại gia có tiền, bọn nhỏ không thiếu xiêm y, nhưng Thiến tỷ muội đáng yêu, ta cho nó làm bộ quần áo, đừng ghét bỏ. Dương Minh Viễn vội cười nói, Trần gia nương tử khéo tay, lần trước cô làm con rối cho Thiến tỷ, con bé cực thích, ngay cả ngủ cũng ôm. Cảm ơn, đưa tiễn mấy người phụ tử Dương Minh Viễn xong, Trần A Phúc cùng Vương Thị lại đưa tỷ đệ La Minh Thành cùng La Mai đi đường viên. Tiện đường mang đến một chén lớn sốt thịt, bởi vì La tiểu quản sự nói nhà bọn họ đều thích ăn món kho cửu hương từ lâu hỉ nhạc, mặt khác còn đưa một vỏ tiểu nguyên xuân từ Dương Minh Viễn mang đến. Dương Minh Viễn lần này đưa tặng hai đàn tiểu nguyên xuân từ, hai bao điểm tâm, hai bao kẹo, còn đưa một bộ văn chương dừa nghiên mực cùng vài đao giấy, cái lễ này đặc biệt nặng. Trần A Phúc suy đoán hắn đưa lễ giày như thế, không chỉ bởi vì hài tử hai nhà chơi thân, còn bởi vì bọn họ làm ra điểm tâm hoa quế gạo nếp táo, dùng những vật này để làm đền bù tổn thất đi. Lần này trực tiếp trả 60 lượng bạc, lại không nói ra làm giấy tờ hiệp nghị. Thường nhân phúc hậu cỡ này, vô luận đời trước kiếp này, cũng không gặp nhiều. Trở về nhà, mặt trời chiều đã ngã về Tây, ngồi trong đông phòng ở nhà cũ, người một nhà cười được rất là vui vẻ, về sau cũng không sợ Hồ lão ngũ đánh chủ ý nhà mình. Ác nhân không biết xấu hổ chính là mềm nắn rắn buông. Còn may trước đó nhà mình cùng La quản sự gia và Dương Minh Viễn đã làm tốt quan hệ, nếu không không chỉ hai con vẹt kia nguy hiểm, tương lai cũng hậu hoạn vô cùng. Trần A Phúc lại đưa cho Trần Danh cầm một nén bạc 10 lượng, Trần Danh lắc đầu không cần, Trần A Phúc cứng rắn nhét vào trong tay hắn. Buổi tối ăn chút thức ăn là cháo, ăn cơm, Trần Danh cùng Vương Thị lại đi đại phòng, mang đến một bao điểm tâm cùng một vỏ tiểu nguyên xuân từ Dương Minh Viễn đưa. Mặc dù giải quyết Hồ lão ngũ dựa vào là La tiểu quản sự, nhưng Trần Danh nhìn ra được Trần Nghiệp thích sĩ diện tự giác mất mặt. Trần A Phúc nói, cha, vỏ rượu này thì cha giữ lại tự mình uống đi. Trần Danh lắc đầu nói, đại bá của con thích uống chút rượu, nội con cùng A Quý cũng có thể uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vừa đi không lâu, người lớn mấy nhà hài tử lớn bắt nạt đại bảo liền dẫn hài tử đến Trần gia xin lỗi. Người lớn ba nhà tam gia này cũng thích chiếm tiện nghi nhỏ, Hồ lão ngũ cho bọn họ chút chỗ tốt, liền để hài tử của mình đi bắt nạt Trần đại bảo. Mặc dù biết Hồ lão ngũ là độc thủ phía sau màn, nhưng nhìn thấy mấy nam hài trực tiếp bắt nạt đại bảo, Trần A Phúc vẫn tức mà không biết nói sao. Nàng chỉ thẳng bọn họ trầm mặt mắng. Nếu như lại dám bắt nạt đại bảo nhà ta, ta liều cái mạng này không cần, cũng không buông tha các ngươi. Ngón tay nào đánh nó, ta liền chặt ngón tay đó của các ngươi. Không tin thì thử xem. Trần A Phúc hung hãn nổi danh ở trong thôn, mấy đứa hài tử kia bị hù dọa nói thẳng không dám nữa, đại nhân cũng nói sẽ trông coi hài tử. Trần Danh cùng Vương Thị trở về, nói một bên mặt Hồ Thị có chút bầm tím, đại khái là Trần Nghiệp đánh tối ngày hôm qua. Hôm nay nàng ta có chút thành thật, còn không ngừng giải thích nàng ta xác thực không biết rõ Hồ lão ngũ làm hai chuyện xấu kia. Trần A Phúc nghe một trận hết giận, mặc dù nàng vẫn luôn không đồng ý nam nhân dùng bạo lực, nhưng nữ nhân như Hồ Thị thì cũng chỉ có bạo lực mới có thể làm cho mụ ta thành thật một chút. Huống chi, Hồ lão ngũ quang minh chính đại đánh mặt Trần gia, cũng chính là đánh mặt Trần Nghiệp, Trần Nghiệp trong khoảng thời gian này cũng khó có khả năng chào đón mụ. Trần A Phúc lại cười nói. Đại bá cũng không hỏi chuyện nhà chúng ta cùng Dương đại gia buôn bán. Trần Danh nói, hỏi, Trần Nghiệp hỏi tình huống Dương đại gia cùng nhà hắn buôn bán. Trần Danh liền nói Dương đại gia vừa ý món ăn Trần A Phúc làm, mua thực đơn, cụ thể bán bao nhiêu tiền, chính mình cũng ngại hỏi. còn nói, A Phúc đã tự lập môn hộ, nó kiếm tiền đều thuộc về bản thân nó. Để cho nó tích góp mua chút đất đai, hai mẹ con bọn nó về sau sống khá giả. Nhưng A Phúc là một hài tử hiếu thuận, cũng muốn hiếu kính cho chúng ta. Hồ Thị bĩu môi bày tỏ không tin, nhìn Trần Nghiệp vẫn không dám lên tiếng. Trần Danh Thầm nói xin lỗi Trần Nghiệp giấu giếm cùng đại ca. Trần A Phúc nói, cha như thế làm là đúng. Cha không phải là giấu giếm, mỗi người mỗi gia đình đều có việc riêng tư, có một số việc ngay cả cha mẹ cũng sẽ không nói. Tình của đại bá cha ghi ở trong lòng, về sau cuộc sống nhà chúng ta sống khá giả không quên hắn là được. Nhoáng một cái đến đầu tháng 9, Hồ Thị hiếm khi không tới nhà gây sự, khiến cho cuộc sống nhị phòng trôi qua rất là thích ý, lại hai ngày nữa bọn họ liền muốn đi phủ thành. Hiện tại phản ứng, đạo tặc trộm kim, dẫn tới đã gần như bình tĩnh, Trần A Phúc muốn lấy mấy thứ bảo thạch đi ra bán cho cửa hàng bạc mua thêm vài mẫu đất đai. Ở cổ đại, chỉ có mua đất mới có thể an tâm, không sợ không có cơm ăn. Sốt ruột mua đất như thế còn có một nguyên nhân không muốn người biết, một tháng trước Trần A Phúc cầm ít dưa chuột rau củ tiến vào không gian để một ngày, sau đó trồng xuống đất. Chờ dưa chuột thành thục lại lớn hơn dưa chuột bình thường chút, vị cũng tốt hơn một ít. Trần A Phúc thầm vui không thôi, cái không gian kia còn không tính rất phế vật. Mặc dù không thể trồng trọt dược liệu ở bên trong, nhưng linh khí bên trong có thể dưỡng mầm mống. Nàng nghĩ lại làm chút thí nghiệm, nếu như thật sự có thể nuôi dưỡng được mầm mống, thì nàng mua ruộng mua đất nhiều hơn, trồng lương thực trồng trái cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cái máy gian lận này, mục tiêu của mình không chỉ làm tiểu địa chủ, làm đại địa chủ cũng trong tầm tay. Tối đêm nay, Trần A Phúc chờ đại bảo ngủ say, chợt lóe thân tiến vào không gian. Trong không gian mùi thơm càng thêm nồng đậm, Kim Yến Tử xây nhà nhất định phải thường xuyên ăn lá cây yến trầm hương. Lúc này nó đang bán mạng xây phòng ở bằng vàng, cũng chẳng quan tâm để ý nàng. Trần A Phúc cũng không quấy rầy nó, sửa sang lại những vàng vụn cùng châu báu nó xây nhà còn dư lại trước kia. Trừ vàng vụn ra, còn có 3 viên du. Bi, 3 viên chân châu, 2 viên ngọc lục bảo, 2 viên ngọc bích, 3 khối hoa tai xinh đẹp bằng ngọc bích cùng ngọc thạch, vẫn còn có 2 viên kim cương, tổng cộng 15 viên. Một ít châu báu này, mặc dù so ra kém hơn những bảo thạch khảm nạm ở trên phòng hoàng kim, nhưng đã rất tốt rồi. Cách chương.